Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, linh mối điều tra một càng. Ta không phải nhắc đến với ngươi không cần lén chủ trương đi quỷ động thủ quỷ kính. Vì sao nhất định phải phái nhân đi xuống? Tinh toàn sắc bén ánh mắt chấp nhận giống một phen sắc bén quát cốt đao giống nhau thấm hàn quang. Lãnh liệt bể nghĩa linh mối trần hoa quế. Ta tâm hơi hơi phát lạnh, nếu muốn thủ quỷ trong động quỷ kính, kia nhất định phải hạ đến quỷ động giữa. Tinh toàn hạ động lấy ra quỷ kính, kia động thật giống như thông nhân tính bình thường, là hội ngăn cản hạ động nhân trở về. Hơn nữa mặc dù đã trở lại, quỷ trong động lực lượng cũng sẽ cường tâm đem linh hồn nội ý thức che lại. Giao nhân tộc tộc đàn chung đủ cao thủ, cũng là ở tộc đàn bị giết hơn phân nửa sau. Mới đưa quỷ kính lấy ra, về phần giao nhân tộc trả giá đại giới, ta xem kia giao nhân tộc lão nhân ở giao nhân tộc mộ táng đàn. Phỏng chừng liền là như thế này nguyên nhân, giao nhân tộc không chỉ có sống lâu ngân nga, thông qua giao châu thu thập ngày nguyên tinh hoa, là có thể tu luyện sống sót rất dài thời gian, mà chúng ta nhìn thấy hắc vĩ giao nhân, hắn lại trở nên già cả già nua. Có thể thấy được thức thấy thế nào đều không giống như là tu luyện ngàn năm đã ngoài giao nhân. Nói vậy hắn cũng bị quỷ trong động lực lượng thần bí che lại trong cơ thể ý thức. Một khi ý thức bị che lại, vậy cùng người thực vật không có hai loại. Nếu không phải tinh toàn ý chí lực kiên cường, ở âm u đàm trung kiên trì đi lại, khủng sợ cũng không thể ngồi ở chỗ này. Linh mối đứng đầu Trần Hoa Quế cúi đầu sọ run run một lát. Tài Nhu Chiếp giải thích hai câu, đều là lão bà tử ngự hạ không nghiêm, mới có thể như thế. Đại nhân theo như lời trong lời nói, lão bà tử khắc trong tâm khảm, sao dám ngỗ nghịch, là thuộc hạ mới tới gác cổng không hiểu quy củ, cho nên đi xuống vài cái, như mông không khí. Còn hy vọng đại nhân nhất định phải đem các nàng cứu ra, muốn cứu này đó rơi vào quỷ động nhân. Kia không phải làm khó tinh toàn sao? Những người này hơn phân nửa là biến thành vô ý thức thể xác. Ở quỷ trong động mặt phiêu phiêu đãng đãng, hoặc là bị quỷ trong động lực lượng thần bí tan rã tiêu hóa cũng nói không chừng. Tóm lại, quỷ động chính là cái thần bí chỗ. Không đi vào cũng không biết bên trong sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là, nếu thật sự đi vào, kia đã có thể ra không được. Cứu, các nàng đều đã chết còn thế nào cứu? Trần bà bà, người đây là ở khó xử tinh toàn, ta nhíu mày. Thân thủ hướng tinh toàn muốn, trong tay hắn tín, lườm liếc mắt một cái mặt trên nội dung. Này phong thư là về Cực Lạc Sơn điều tra, cùng với bọn họ tra xét quỷ động ghi lại. Kỹ càng ghi lại Cực Lạc Sơn phụ cận ở lại, sở hữu dị năng giả sở hữu tụ cư điểm, cùng với nhân sổ, cũng có một chút địa lý mạo, quỷ kính cụ thể vị trí tương quan điều tra, Cực Lạc Sơn phụ cận nhưng là ở không ít dị năng giả. Linh mối cũng có, bà cốt cũng có, còn có nhiều học ngũ hành bát quái thế gia đã ở kia phụ cận ẩn cư. Khó trách tiểu phụng hoàng hội lựa chọn đem quỷ kính quải ở nơi đó. Nơi đó ở thần châu cực bắc, còn cùng nước láng giềng quốc cảnh một đường chi cách. Việc này liên lụy, thậm chí còn có quốc gia khác dị năng giả. Tối làm người ta đau đầu là, phía dưới một hàng chú có các nàng này đó điều tra linh mối. Đi xuống quỷ động tra xét nhân sổ, phía trước phía sau hữu hảo mấy phê. Ước chừng tổng cộng đi xuống 100 nhiều người, cũng không phải là Trần Hoa Quế nói vài cái a, khó trách tinh toàn hội như thế tức giận, ta cảm thấy hẳn là Trần Hoa Quế không tin không đáy quỷ động lợi hại. Cho nên phái nhân đi xuống xem xét, kết quả nhân không có trở về, cho nên liền lại phái một nhóm người đi xuống, đến cuối cùng càng phái càng nhiều, không thấy nhân cũng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng. Cũng chỉ có thể trốn tránh trách nhiệm, nói là ngự hạ không như mà ni nếu không, nàng cũng không có lấy cớ tìm tinh toàn hỗ trợ cứu người. Linh mối Trần Hoa Quế sửng sốt một chút, đại khái là đối quỷ động không hiểu nhiều lắm, ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái, tựa hồ không hiểu vì sao ta cũng sẽ như thế huấn giận. quỷ mẫu nương nương, ngài cùng đại nhân đều trưởng quản âm phủ, nếu có thể dàn xếp, những người này không phải còn có còn sống khả năng sao? Dù sao các nàng đều là vì bang đại nhân điều tra quỷ động hy sinh. Thuộc loại uổng mạng người, đại nhân nếu có thể cứu. Cớ gì, muốn như thế tức giận. Trần bà, ngươi cho chúng ta là nhàm chán hù dọa ngươi sao? Hạ quỷ động nhân, tự động sẽ ở sinh tử bộ thượng xóa tên. Liền tính là tiên giới tiên tôn xuống dưới cũng cứu không được các nàng, ta ở tinh toàn bên người. Có chút khó nghe trong lời nói. Ta nhưng là nguyện ý làm ác nhân giúp hắn mà nói. Dù sao ta nói đều là lời nói thật, nếu trong lúc vô ý kéo đến linh mối thù hận, ta cũng nhận, sinh tử bộ, xóa tên, linh mối Trần Hoa Quế trên mặt là một bộ không thể tin bộ dáng. Nàng trầm mặc một thời gian, đúng là khổ sở khóc, ta linh mối nhất mạch vốn là nhân tài khó khăn, hiện tại làm như thế nào cho phải, ta xem này tuổi già lão nhân khóc, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Theo tương tây đuổi thi tượng sơn trại bắt đầu, đến nam hải giao nhân tộc đàn, kia bị hút vào quỷ động thụ hại nhân vô số kể. Chưa bao giờ một cái may mắn còn tồn tại, tiểu phụng hoàng hại nhân như thế nhiều, cuối cùng là đem chính mình cũng liên lụy đi vào. Tinh toàn ở cho các ngươi điều tra thời điểm, hẳn là dặn qua các ngươi, không thể dễ dàng hạ quỷ động xem xét, bởi vì, đó là tây vực không đáy quỷ động. Bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, ta xem Trần Hoa Quế như vậy thương tâm. Ngữ khí mềm nhẹ rất nhiều, cùng nàng nói về đạo lý. Ngốc đậu phun hoa, đại nhân là nói qua, đối với chúng ta thực khó tưởng tượng hậu quả hội như vậy nghiêm trọng. Dù sao linh mối chung cũng không thiếu cao thủ, đại gia tưởng đi xuống tìm tòi kết quả, ta... Lão bà của ta tử cũng ngăn không được, Trần Hoa Quế trên mặt là một bộ thất hồn lạc phách biểu cảm. Giống như đột nhiên trong lúc đó một chút già đi vài mười tuổi. Trần bà, việc này kết liễu sau, ta sẽ phái một cái âm phủ linh mối đến giúp người tộc đàn tập hợp lại, tinh toàn theo lạnh lùng. Trung rốt cục mở miệng nói chuyện, uy nghiêm ánh mắt theo Trần Hoa Quế trên người vừa thu lại. Theo trong tay áo xuất ra một quả màu trắng châu hoa. Đặt ở bàn trà phía trên, kia châu hoa châm cài thượng là đóa màu tím nhạt hải đường. Trông rất sống động, khai hảo không mạn rượu. Này chỉ châu hoa ta nhận được, là ta cùng tinh toàn trong lúc đó khế ước. Chính là quỷ trên chợ một cái sinh tiền làm linh mối bà tặng cho. Đa tạ đại nhân. Lão bà tử nguyện vì đại nhân máu chảy đầu rơi, Trần Hoa Quế nhìn đến châu hoa châm cài thời điểm. Trong ánh mắt sáng ngời, đầu một chút liền đụng ở tại thượng, nàng ngẩng đầu thời điểm, ót thượng đều mang theo ứ thanh, đã có chút không xác định xem tinh toàn. Đúng rồi, ngài nhường ta cha ở quỷ động phụ cận hắc lân cự mãng. Nhưng là cái kia địa phương khí hậu không thích hợp mãng xà cuộc sống. Căn bản là không phát hiện có cái gì hắc lân cự mãng a. Việc này, không cần ngươi quan tâm, ngươi đi trước cực lạc sơn chờ chúng ta, tinh toàn trên mặt như trước là túc lãnh khôn cùng. Đen thùi con ngươi chung có một loại vũ trụ bình thường sâu không thấy đáy. Trần Hoa Quế gật gật đầu, nói cũng không dám nhiều nói một câu, quay đầu liền ly khai, tinh toàn nhu nhu tóc ta ti. Sủng nịch đem đầu ta mềm nhẹ áp ở trong lòng, thấp giọng nói một tiếng. Tử, ngươi vừa mới nói chuyện bộ dáng, nhưng là cùng ngày xưa Hồng Cơ có chút giống ân. Ta cũng chỉ là giúp ngươi đủ khả năng nói đôi lời mà thôi, ta đổ sẽ không ăn Hồng Cơ giấm chua. Ta biết tinh toàn là ở quý trọng cùng khen ta có thể ở thích hợp thời điểm cùng Hồng Cơ giống nhau. Nói giúp hắn, mà ta tưởng ta làm còn chưa đủ. Cùng Hồng Cơ so sánh với, ta rõ ràng kinh nghiệm không đủ, còn kém xa là mani ta là tinh toàn thế, nhất định phải tận ta có khả năng vì tinh toàn làm càng nhiều sự. Ta trong óc lại bỗng nhiên nhớ tới nhất kiện càng chuyện trọng yếu. Không khỏi hỏi tinh toàn, đúng rồi, quỷ động cùng tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ không đều là làm bạn tướng sinh sao? Thế nào lúc này đây linh mối nhiều người như vậy cùng nhau điều tra? hội tìm không thấy hắn linh hồn mảnh nhỏ. Là trốn đi sao? OCV by Love Dayo, hết chương.